và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đệ 9 chương, kỳ quái sự, đối mặt Cao Dương dò hỏi. Tô Tử Mặc lộ ra suy nghĩ biểu tình, trầm mặc sau một lát mới lắc lắc đầu, nói, chỉ là một cái bình thường huấn luyện cơ cấu mà thôi. Nào có cái gì kỳ quái sự tình, đại ca ca đứng ở cách đó không xa Bành Bành tiểu bằng hữu. Đột nhiên đi tới lôi kéo Tô Tử Mặc góc áo, một đôi mắt to thanh thuần trong sáng, thật là cái thực đáng yêu tiểu hài tử, đại ca ca đem thứ gì quên ở trong phòng học đâu. Nhưng như vậy một cái đáng yêu tiểu hài tử, ở Tô Tử Mặc xem ra lại không đơn giản. Bởi vì liền Cao Dương cái kia có tự tin thâm niên giả đều đã bắt đầu tin tưởng Tô Tử Mặc nói dối. Đứa nhỏ này lại đem đã bị Tô Tử Mặc mang chật đề tài một lần nữa kéo lại. Một lần nữa bắt đầu xác nhận Tô Tử Mặc thân phận. Tô Tử Mặc lại không có bởi vì Bành Bành vấn đề mà cảm thấy vô thố. Hắn chỉ là cất bước đi đến phòng học nhạc đằng trước kia đài lập tức Dương Cầm bên cạnh. Từ Dương Cầm thượng gỡ xuống một quyển có chút cổ xưa nhạc phổ. Kia một khắc, tiểu bằng hữu Bành Bành đôi mắt đột nhiên mở to. Mới vừa tiến phòng học thời điểm, Tô Tử Mặc cũng đã xuyên thấu qua trên mũi mắt kính nhìn quanh một vòng bốn phía. Sau đó liền phát hiện Dương Cầm thượng cái này, bảo bối. Người chết nhạc phổ, tạm thời không thể bán ra. Miêu tả, đánh đàn, đánh đàn, đánh đàn, đánh đàn. Đặc thù năng lực, đây là một phần cầm phổ, nhưng cũng có lẽ là bởi vì cổ xưa quan hệ mà thiếu phong bì. Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể thông qua văn tự ghi chú tới biết được tên của nó. Là đại ca ca cầm phổ sao? Bành Bành đi đến gần chỗ nhìn nhìn, lại chớp chớp mắt, đại ca ca, ta nhất bội phục sẽ đàn Dương Cầm người, có thể hay không đạn này đầu khúc cho chúng ta nghe? Ngoặc kép, Tô Tử Mặc dừng một chút, ta cảm thấy hiện tại cũng không phải đánh đàn thời điểm. Các ngươi có người biết tầng lầu này những người khác đều đi nơi nào sao? Ta tới phía trước còn đánh qua trước đài cùng mấy cái trực ban lão sư điện thoại. Nhưng đều không có người tiếp, hiện tại không có việc gì, Bành Bành nhìn nhìn chính mình tay. Trái cánh tay nội sườn, dùng mang theo khát cầu cùng làm người vô pháp cự tuyệt quang mang cặp mắt kia nhìn Tô Tử Mặc. Thường thường lắc lắc Tô Tử Mặc góc áo, liền đạn trong chốc lát. Liền đạn một lát, sau đó chúng ta liền cùng đại ca ca cùng nhau rời đi. Được không? Nói, tiểu bằng hữu liền híp mắt nở nụ cười. Nhất phái thiên chân vô tà bộ dáng. Tô Tử Mặc rất rõ ràng Bành Bành cũng không chỉ là ở làm nũng. Hắn chỉ là muốn xem hắn cái này tự xưng là âm nhạc lão sư, người đến tột cùng có thể hay không đàn. Dương Cầm, hoặc là nói đàn Dương Cầm kỹ thuật rốt cuộc thế nào? Nhưng Tô Tử Mặc chỉ là hồi lấy hơi hơi mỉm cười. Khom lưng đem chính mình đơn vai lưng bao đặt ở tùy tay vị trí sau. Liền ở Dương Cầm trước mềm ra trường ghế ngồi xuống dưới. Kính giá thượng dây thừng bởi vì Tô Tử Mặc khom lưng mà rũ xuống. Ở kia đài lập tức Dương Cầm chính phía trên nhu hòa ánh đèn chiếu rọi hạ hiện lên bạch kim sắc. Quang mang, mang dây thừng mắt kính Tô Tử Mặc. Liền tính một thân ăn mặc lại đơn giản, đều có thể cho người ta một loại quý khí Camani đương kia thon dài sứ bạch đôi tay đáp ở hắc. Bạch phím đàn thượng thời điểm, càng là như thế, cảm thụ được xa cách hồi lâu hắc bạch kiện xúc cảm. Tô Tử Mặc khóe miệng ý cười chợt lóe mà qua, Tô Gia Thuận vị người thừa kế từ nhỏ tiếp thu các loại danh sư dạy dỗ. Sao có thể sẽ không tinh thông một hai loại nhạc cụ? Bành Bành thử từ lúc bắt đầu liền ở Tô Tử Mặc dự kiến bên trong. Một tay mở ra hoàn toàn xa lạ nhạc phổ, Tô Tử Mặc bằng mau tốc độ đem nhạc phổ trước nửa bộ phận ký ức xuống dưới. Một cái tay khác đã ở Dương Cầm kiện thượng yêu nhã xẹt qua. Như núi gian tế tuyển giống nhau âm phù nước chảy mây trôi từ chỉ gian chút xuống mà xuống. Ngay từ đầu tồn tại với chỉ gian chút chắc cảm bị Tô Tử Mặc khống chế thực hảo. Cũng đã nhanh nhất tốc độ trọng nhặt chính mình đối Dương Cầm nắm giữ. Đứng ở Tô Tử Mặc phía sau hai cái thâm niên giả Cao Dương cùng Trình Tĩnh Manh chỉ nhìn đến Tô Tử Mặc ở mở ra nhạc phổ trong nháy mắt liền bắt đầu đàn tấu. Giống như đối diện trước nhạc phổ quen thuộc vô cùng, hoàn toàn không biết Tô Tử Mặc ở mở ra nhạc phổ kia trong nháy mắt đem lực chú ý cùng tinh thần tập. Trung tới rồi như thế nào đáng sợ độ cao. Ở rèn luyện giả nhóm cảm thấy cái này ngồi ở Dương Cầm trước giống như quý công tử giống nhau đàn. Tấu nhạc khúc thanh niên thật là huấn luyện cơ cấu âm nhạc lão sư thời điểm. Tô Tử Mặc đã đắm chìm ở lần đầu tiên tiếp xúc người chết nhạc phổ bên trong. Này phân nhạc phổ sở miêu tả âm phù như là trong trời đêm mông lung ánh trăng. Như là trong rừng dốc rách mà qua thanh tuyền. Như là uyển chuyển thanh sướng chim hót. Tóm lại chính là một đầu có thể làm người hoàn toàn thả lỏng lại nhạc nhẹ. Thản nhiên tự tại, thực thích hợp ở lưới người trên giường tiền miên khi lẳng lặng nghe. Nhưng có thể là bởi vì đàn tấu giả đối âm nhạc lý giải sẽ càng thâm nhập. Tô Tử Mặc tổng cảm thấy này đó tĩnh giật thản nhiên âm phù bên trong. Tựa hồ cất giấu một tia nhợt nhạt yêu thương. Cái loại này yêu thương, thật giống như là có người vô cùng khát vọng kia thản nhiên thoải mái sinh hoạt. Chính mình lại cầu mà không được, vô pháp tới gần trong mộng lý tưởng quốc. Có lẽ là bởi vì đối nhạc phổ có tân lý giải. Tô Tử Mặc chỉ gian chảy ra âm phù cũng cảm nhiễm thượng đàn tấu giả cái loại này tiếc nuối bất đắc. Dĩ cảm xúc, ngay cả đứng ở mặt sau rèn luyện giả nhóm đều có thể đủ bị cái loại này cảm xúc sở cảm nhiễm. Trong ánh mắt nhiều mờ mịt cùng vô thố, rốt cuộc đối với mỗi khóa một đoạn thời gian nhất định phải muốn đi vào ác mộng thế giới rèn luyện. Giả nhóm mà nói, bọn họ thật giống như là lưu lạc ở dị không gian bị lạc giả. Không có phương hướng, cũng nhìn không thấy cái gì quang minh tương lai. Chính là ở ngay lúc này, Trình Tĩnh Manh bọn họ này đó rèn luyện giả đột nhiên cảm thấy trên tay trái truyền đến kim đâm. Giống nhau đau đớn cảm ni bọn họ theo bản năng hướng nâng lên tay trái cánh tay nhìn lại. Tiếp theo liền thấy cánh tay nội sườn xuất hiện đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ yêu cầu. Tìm được ẩn thân ở phòng học nhà quỷ ngang nhau trục. Trình Tĩnh Manh lẩm bẩm tự nói giống nhau niệm ra chính mình cánh tay thượng huyết có khắc văn tự. Ngẩng đầu lên cùng đồng dạng mờ mịt Cao Dương đối diện. Đây là có ý tứ gì? Cao Dương bắt đầu nhìn quanh phòng học nhạc mỗi một góc. Cùng lúc này thân ở phòng học nhạc chung mỗi người, là nói quỷ giấu ở phòng học nhạc cái nào trong một góc. Vẫn là nói chúng ta giữa người nào đó là quỷ giả trang. Chậm rãi, đại bộ phận rèn luyện giả tầm mắt đều dừng ở đàn tấu Dương Cầm Tô Tử Mặc trên người. Thân phận đều không phải là rèn luyện giả Tô Tử Mặc cũng không biết chính mình thành người bị tình. Nghi, hắn chỉ là ở đàn tấu đến nhạc phổ kết thúc thời điểm. Đột nhiên cảm giác được có cái gì vật nhỏ nhảy tới hắn ngồi ghế dài thượng. Tô Tử Mặc dùng khóe mắt dư quang thấy phía trước còn tự xưng, muốn học Dương Cầm tiểu bằng hữu. Bành bành ngồi xuống hắn bên người, có chút cố hết sức mà nâng lên thịt thịt đôi tay. Ở Tô Tử Mặc gõ hạ nhạc phổ thượng cuối cùng một cái âm phù nháy mắt đem ngón tay ấn ở chỗ trống. Kiện thượng, quay đầu nhìn bành bành nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, nghe kia linh hoạt ngón tay gian nhanh chóng đổ xuống mà ra âm phù. Tô Tử Mặc kinh ngạc phát hiện bành bành đang ở đàn tấu thế nhưng là cải biên quá, người chết nhạc. Phổ, nguyên bản nhạc phổ thản nhiên như gió nhẹ thổi quét, là thực hoàn mỹ thoải mái nhạc nhẹ, mà cải biên sau khúc lại nhẹ nhàng đến giống như chi đầu nhảy động chim sẻ nhỏ. Cải biên khúc tiết tấu càng nhẹ nhàng càng sung sướng, nguyên bản khúc cái loại này che giấu lên buồn khổ ưu sầu tựa hồ trở thành hư không. Gần nhìn tùy âm phù đong đưa không hào phóng bành bành tiểu bằng hữu, là có thể cảm giác được nguyên tự nội tâm vui sướng nhẹ nhàng. Có lẽ là bị tiểu bằng hữu âm nhạc sở cảm nhiễm. Nguyên bản chỉ tính toán đạn một lần Tô Tử Mặc cuối cùng vẫn là nhịn không được gia nhập tới rồi. Bốn tay liên đạn trong đội ngũ, rõ ràng Tô Tử Mặc cùng bành bành là lần đầu tiên gặp mặt. Rõ ràng hai người đều không có tiến hành quá bất luận cái gì tập luyện. Nhưng hắc bạch bàn phím thượng nhảy lên âm phù lại vô cùng êm tai vô cùng hài hòa. Bành bành mắt to tò mò mà nhìn chằm chằm nghiêm túc Tô Tử Mặc. ngón tay hạ đàn tấu tiết tấu lại càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh. Nhưng Tô Tử Mặc ứng tiếp lại đồng dạng hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nếu nói nguyên bản âm nhạc như là có người ngồi ở bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi đi vào giấc ngủ. Như vậy Tô Tử Mặc cùng Tiểu Bằng Hữu liên thủ đàn tấu cải biên khúc thật giống như là từ nhỏ vũ dần. Dần biến đại, nước mưa gõ ở cửa kính thượng, tràn ra từng đóa mỹ lệ vũ hoa. Thật giống như là nguyên bản chỉ có thể ngồi ở trong phòng không thể ra cửa người. Lúc này lại mặc vào màu đỏ mưa nhỏ ủng chống Tiểu Hồng Du nhảy vào trong mưa. Theo tiếng mưa rơi tùy ý khởi vũ. Ở tiếng mưa rơi chung, hắn có thể làm càn cười, làm càn khóc, đương màu đỏ ô che bay lên trời. Không còn có người biết trên mặt hắn chảy xuôi chính là nước mắt vẫn là nước mưa. Này có lẽ chính là tự do cảm giác. Âm nhạc ở diễn tấu giả trong đầu biến ảo màu đỏ ô che nhanh nhẹn rơi xuống. Tô Tử Mặc cũng gõ hạ cuối cùng một cái âm phù. Kết thúc toàn bộ đàn tấu, âm phù từ từ, tiếng đàn mờ mịt, thật lâu vờn quanh ở phòng học nhạc bên trong. Một khúc hạ màn, Tô Tử Mặc đều cảm thấy chính mình bởi vì tinh thần độ cao tập trung mà cảm thấy một chút mệt mỏi. Nhưng ngồi ở hắn bên người Tiểu Bằng Hữu trên mặt lại triển lộ tươi cười. Một chút đều nhìn không ra mệt nhọc bộ dáng, ngược lại giống như chơi đến đặc biệt vui vẻ. Vị này Tiểu Bằng Hữu giống như hoàn toàn quên mất, hắn phía trước cấp chính mình giả thiết là muốn học tập dương cầm Tiểu Bằng Hữu. Ngay cả Tô Tử Mặc đều thiếu chút nữa đã quên hắn hiện tại chính thân xử với ác mộng thế giới chung. Đại ca ca, ngươi đạn đến thật tốt. Quả nhiên, ta còn là rất thích đánh đàn a. Có thể đánh đàn, thật là một kiện thực vui vẻ sự tình a. Tô Tử Mặc còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị vẻ mặt sáng lạn tươi cười bành bành trực tiếp ôm lấy. Nho nhỏ thân thể chui vào Tô Tử Mặc trong lòng ngực. Mang theo tươi cười trong ánh mắt như là hàm chứa ngôi sao. Ở kia trong nháy mắt, Tô Tử Mặc đột nhiên phát hiện đặt ở dương cầm thượng nhạc phổ vốn có ghi chú văn tự thế nhưng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Người chết nhạc phổ, tam tinh cấp, tạm thời không thể bán ra. Miêu tả, tuổi trẻ sáng tác giả vẫn luôn sinh hoạt ở bị khống chế bị an bài hoàn cảnh chung. Đối âm nhạc thế giới nhiệt tình yêu thương bởi vì siêu phụ tải luyện tập cùng áp bức mà biến thành hắc bài, hắn đàn tấu cùng hắn sáng chế làm âm nhạc bởi vì xuất sắc mà sớm trở thành kiếm tiền công cụ. Nhưng vô luận hắn ở đèn tụ quang hạ đàn tấu bao lâu, đều không có người có thể từ âm nhạc xuôi tai hiểu hắn đối tự do cầu mà bất đắc dĩ cập đối hiện. Thực thống khổ bất đắc dĩ. Hiện tại, chứng bệnh làm hắn rời đi tồn tại thế giới, lại như cũ vô pháp sau khi chết trong thế giới từ bỏ âm nhạc. Ở chỗ này hắn biến thành tuổi nhỏ khi bộ dáng, về tới thích nhất dương cầm tuổi tác, hắn đánh đàn, đánh đàn, đánh đàn, đánh đàn, hắn âm nhạc bắt đầu nhảy động, hắn trong mắt âm nhạc thế giới lại lần nữa nhiễm sắc thái. Bởi vì, hắn rốt cuộc có được tự do linh hồn, cảnh cáo, quyết không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn hắn yêu thích tồn tại. Đặc thù năng lực, từ sáng tác giả tự mình đàn tấu nhạc khúc sẽ làm nhân loại bộc phát ra chân thật sao sao. Cũng có thể vì cửa hàng hấp dẫn tới càng nhiều lưu lượng khách. Biến thành tuổi nhỏ khi bộ dáng. Bành bành, chẳng lẽ ngươi là, đọc xong nhạc phổ thượng kia một trường xuyến ghi chú. Tô Tử Mặc như là minh bạch cái gì giống nhau. Kinh ngạc nhìn về phía toàn ở hắn trong lòng ngực Tiểu Bằng Hữu. Tiểu Bằng Hữu cũng không có đáp lại, chỉ là như cũ cười tủm tỉm mà nhìn Tô Tử Mặc. Nhất phái ngây thơ đáng yêu. Hết chương.